Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, người Liên Xô hầm mỏ phía sau màn chủ nhân. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Ethiopia thủ đô Addis Ababa. Đến Bunia rất thuận lợi, buổi sáng rời đi Ethiopia nước. Buổi trưa ăn cơm trưa thời điểm Dương Thiên Long liền đã đến Wilmer quán trọ. Vừa gặp trước lão đồng nghiệp, Dương Thiên Long cho hắn một cái ôm chầm thật chặt. Belen, Siri còn có lúc tham gia cũng đều đi tới Wilmer quán trọ nghênh đón hắn. Thấy Dương Thiên Long lúc này lúc tham gia không khỏi được nói đùa nói. Ông chủ, không mấy ngày thời gian, ngài cũng chuyển bạc trắng. Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long một mặt kìm lòng không đặng sờ một cái mình mặt. Tiếp theo người chung quanh không khỏi được ha ha Ichiraku. Nếu là đẹp trai điệu đà là tốt. Dương Thiên Long cũng là nói đùa nói. Ông chủ, cách cơm trưa còn một hồi mà thời gian. Ta cùng ngươi báo cáo một chút công tác như thế nào. Belen gặp may cắm châm đứng lên. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Được, ngươi nói. Rất nhanh, Belen liền đem hắn công việc trong tay báo cáo. Trước mắt trung tâm thành phố quảng trường sửa đổi công tác đã bắt đầu làm việc. Hết thảy tất cả cũng dựa theo Dương Thiên Long lúc trước nói ra yêu cầu tiến hành sửa đổi. Giảm bớt trung tâm quảng trường diện tích, đối với đường xe tiến hành mở rộng. Thôn Bớc cùng thôn Ake hai cái thôn giữa xây dựng cũng là cơ vốn tiến vào hồi cuối. Bởi vì địa phương mùa mưa lại sắp tới quan hệ. Vì vậy Belen gần đây yêu cầu phía thi công tăng giờ làm việc đi thi công. Dùng hắn nói mà nói, những công nhân kia cũng sắp bị ép điên. Nhiều nhất còn có một cái tuần lễ. Hết thảy tất cả sắp làm xong. Còn như Bunia trấn bệnh viện chữ thập đỏ xây dựng. Bởi vì Brett viện trưởng quá bận rộn duyên cớ. Vì vậy Belen thay thế cùng nhau báo cáo. Trước mắt bọn họ nên thi công địa phương đã liên lạc xong phía thi công. Nên mua dụng cụ đại khai ý hướng vậy cơ vốn nói thỏa. Mấy ngày nữa, bọn họ đến lúc đó đem bay đi Lan Phi lập pháp thủ đô mở phổ đôn tiến hành đàm phán. Đáng một nói là, Lan Phi là trên thế giới duy nhất tồn tại ba cái thủ đô quốc gia. Ông chủ, đến lúc đó Lan Phi đàm phán ngài đi không? Belen xin chỉ thị, mới vừa rồi Brett thời gian đầu tiên nhắc tới đi Lan Phi mua dụng cụ chữa bệnh. Dương Thiên Long ý niệm đầu tiên thật ra thì cũng không phải như vậy. Mà là thời gian đầu tiên nghĩ tới nhà kia ở vào Lan Phi Piccolo công ty môi giới. Chính là bởi vì là Yusuf thu mua Piccolo công ty, đưa đến đầu sư tử mỏ đồng trận phá sản, tiếp đó đi xa tha hương, đến nay không biết tung tích. Tuy nói trước mắt Yusuf đã bị dọn dẹp phục phục thiếp thiếp. Không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng là Dương Thiên Long trong lòng loáng thoáng cảm giác được có lẽ Piccolo công ty có người biết. Đầu sư tử tung tích. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đáp ứng cùng Belen cùng nhau đi Lan Phi thủ đô mở phổ đôn tiến hành đàm phán. Belen hồi báo xong sau đó. Tiếp theo nên lúc tham gia báo cáo, trước mắt cát hồ vận chuyển công tác đã hoàn toàn bắt đầu. Vasily mang phụ trách an toàn cùng với cùng đối phương giao thiệp. Bất quá bọn họ khi tiến vào Uganda trong biên giới thời điểm vẫn là không tránh được bị địa phương. Quan viên một ít gây khó khăn, cũng may Vasily thủ đoạn quá mạnh cứng rắn, trực tiếp đi lên chính là mở oán hận, sau mấy hiệp. Những cái kia các người da đen cũng là thấy được người này lợi hại. Đối với Vasily thủ đoạn cương ngạnh, Dương Thiên Long dĩ nhiên là mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng thoải mái. Có lúc đối phó tham lam vô cùng người, dựa hết vào thỏa mãn tuyệt đối là không giải quyết được vấn đề. Tốt nhất thủ đoạn chính là lấy bạo chế bạo, để cho đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trừ bị địa phương lòng tham không đáy các quan viên gây khó khăn bên ngoài. Cát hồ vận chuyển rất là thuận lợi. đối phương khoản tiền cũng là đúng kỳ hạn đánh đến công ty tài khoản. Siri, chờ đối phương đem vậy 250k Phương Cát Hồ tiền khoản toàn bộ trả hết. Người giúp ta đi Kinshasa làm một chút cho Hoa Hạ một nhà tên là Phượng Hoàng nhà máy xe máy công. Ti chuyển tiền, khoản tiền này khoản toàn bộ xoay qua chỗ khác. Dương Thiên Long hướng về phía Belen vợ Silly giao. Phó nói, Silly gật đầu một cái. Ở Bunia địa phương như vậy không có ngoại tệ kết toán trung tâm. Đại quy mô chuyển tiền phải đi thủ đô mới có thể làm. Ngay tại Dương Thiên Long cho Silly mới vừa giao phó cho tới khi nào xong thôi. Bỗng nhiên lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Belen lớn tiếng hỏi. Là ta, Chebi, xin hỏi Hoa Hạ Long tiên sinh ở đây không? Cửa vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Là Chebi, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Vào đi, dứt lời. Belen đi tới, giúp Chebi mở cửa phòng ra. Hoa Hạ Long, ngài muốn không ra đi? Vừa gặp trước trong phòng ngồi hết mấy người. Chebi sau khi suy nghĩ một chút nói. Dương Thiên Long nhìn Chebi một cái. Còn gặp hắn trong mắt lóe lên kỳ tư. Tựa như có cái gì riêng tư lời nói sẽ đối hắn nói. Được, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hướng ngoài nhà đi ra ngoài. Hai người đi tới liền Wilmer quán trọ Thiên Chiếc. Hoa Hạ Long, người Liên Xô hầm mỏ phía đầu tư ta đã biết. Chebi vẻ mặt thành thật nói. Là ai? Dương Thiên Long vừa gặp Chebi nhắc tới cái đề tài này. Không khỏi được vội vàng hỏi. Phía sau màn ông chủ lớn là Stone. Bất quá trước mắt hầm mỏ kinh doanh người là Stone đệ đệ dép. Stone, vừa nghe cái này tên quen thuộc. Dương Thiên Long không khỏi được híp mắt lại. Quả nhiên, nên tới vẫn là phải tới. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Stone là lấy một loại phương thức như vậy hướng hắn tuyên chiến. Các người bây giờ trấn chánh phủ có cái gì không tốt cách làm? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Chebi lắc đầu một cái. Xin lỗi, bọn họ là nước Mỹ nhà đầu tư. Chúng ta căn bản không dám có cái gì ngăn trở bọn họ địa phương. Ta nhớ được trấn trên thật giống như có cái bảo vệ môi trường nơi chứ. Dương Thiên Long nhìn Chebi nói. Chebi gật đầu một cái. Đúng vậy, là có cái bảo vệ môi trường nơi. Chỉ bất quá bảo vệ môi trường chỗ quyền lực cũng không thuộc về chính phủ chúng ta, mà là thuộc về hành tỉnh thống quản. Chúng ta trước mắt cũng chỉ nơi tay tiếp theo lên cùng bọn họ tích cực một chút. Còn lại phương diện bên trên cũng chào hỏi. Ta là không thể ra sức. Nói xong lời này, Chebi mặt đầy tự trách. Đã như vậy để cho bọn họ vậy trước nở đi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Nụ cười này đang cắt so xem ra có chút quỷ bí. Nhưng là hắn lại không nói ra được cái này ý tứ trong đó. Nếu như có cái gì, ta sẽ kịp thời cùng ngài báo cáo. Chebi giống nhau đã đem Dương Thiên Long coi là mình trực tiếp. Cấp trên, giống như loại này ngươi khẳng định được nói cho ta. Một ít không quan trọng, ngươi tự làm chủ cũng được. Dương Thiên Long nói, Chebi gật đầu một cái, một mặt hiểu dáng vẻ. Ăn cơm chưa chưa? Dương Thiên Long nhìn Chebi cười nói. Chebi lắc đầu một cái. Vậy vừa vặn, Wilmer đã chuẩn bị xong cơm chưa? Chúng ta ăn chung đi. Ở Wilmer quán trọ dùng xong bữa trưa sau đó, Dương Thiên Long đơn giản nghỉ ngơi một chút. Buổi chiều nhín thời giờ đi bệnh viện chữ thập đỏ cùng với Rap cảnh khu. Brett viện trưởng như cũ bề bộn nhiều việc. Con là theo chân hắn trò chuyện nửa giờ liền lại đi vào phòng giải phẫu. Mà lão đồng nghiệp Rap thì lộ vẻ rỗi rãnh hơn thời gian nhiều không thiếu. Đi theo Dương Thiên Long nói chuyện phiếm. Một mực trò chuyện khi đêm đến Vasily mang an ninh các đội viên trở về. Ông chủ vừa gặp Dương Thiên Long. Vasily nhảy xuống xe bước nhanh tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS.